Dạo này anh Lộc không hay gảy đàn guitar nữa. Anh thường thổi sáo những khúc nhạc buồn. Hoàng hôn, lá rơi bên thềm. Hoàng hôn, tơi bời lá thu. Anh cũng ít nói chuyện với tôi. Chị Anh Thư, bạn gái thân thiết của anh không đến nữa. Dù tôi vẫn thấy chị đi lễ ngang qua ngõ vào mỗi chiều thứ bảy hoặc sáng chủ nhật. Chuyện tình cảm của anh như vậy là chẳng tới đâu. Vì anh rất hiếu đễ, anh không thể nào mà cũng không dám bỏ đạo nhà để đi rửa tội với chị Anh Thư. Tuy anh rất yêu chị, tôi cảm như thế. Bác Luân vô cùng nghiêm khắc trong chuyện này. Bác nói, mấy đứa con nhà này, cả trai cả gái, nghe mà nhớ lấy. Đứa nào lấy kẻ đi đạo thì chớ có đặt chân qua cửa nhà này. Mục đích của tôn giáo là gì nhỉ? Tại sao người ta lại có thể vì nó mà làm khổ nhau? Tôi không dám mà cũng chẳng có ý muốn phê phán, trách cứ ai. Nhưng quan hệ con người sao mà phức tạp quá. Tôi muốn nhìn cuộc đời một cách đơn giản để được sống thanh thản, nhưng điều đó là không tưởng. Cố ý hay chỉ là một sự ngẫu nhiên, các công trình xây dựng mà anh Lộc phụ trách thường ở xa nên anh phải xa nhà hoài. Đôi khi anh viết thư cho tôi, hỏi han việc học hành. Cảnh cáo không được coi truyện nhiều, không được đi lang thang. Và khuyên tôi thực hiện cái điều mà tôi không thể làm được. Cố gắng gần gũi với các chị. Tôi đã quen thân với anh Hưng ở quán cà phê Rạng Đông. Đối với anh, tôi không chỉ là khách quen mà còn là em của chị Luyến, người yêu của anh Vĩnh, em trai con cô con cậu của anh. Vì thế, tôi không phải là người xa lạ. Anh thường ngồi trò chuyện với tôi, thỉnh thoảng lại mời tôi ăn cơm nén, uống nước trà ướp sen, ướp lại. Chính anh đã giữ xe cho tôi tập chạy, và tôi cứ thường mượn xe đạp của anh để đến nhà Kim Duyên. Chị Loan bảo, ở nhà có xe sao mày không đi? Mày làm vậy, người ngoài hiểu lầm là tụi tao khó khăn với mày. Đó chỉ là chuyện nhỏ. Chị Thùy Dương, mối tình trắc trở của anh Hưng. Yêu cầu anh phải chọn lựa dứt khoát giữa tôi và chị ấy. Chỉ là chuyện hiểu lầm và chẳng khó khăn lắm để giải thích cho chị hiểu. Sau đó chị Thùy Dương cũng coi tôi như là em gái. Có khi chị cho tôi lon kẹo mạch nha, gói kẹo gương, đặc sản của quê hương chị. Có khi chị còn cho tôi cả cái vòng đeo tay bằng inox. Nhưng chị Luyến thì bảo tôi với vẻ mặt khó đăm đăm. Mày tính làm chuyện ngược dòng đó hả? Mãi mãi mày vẫn chỉ là em, nghe chưa? Tôi thấy thật khó mà giải thích cho chị Luyến hiểu. Mà thật lòng tôi cũng chẳng muốn giải thích hay thanh minh gì cả. Mấy lúc sau này, Kim Duyên, bạn tôi, hay có những phút thẫn thờ. Nó ngồi đâu cũng viết chữ H đầy trong vở hoặc bất kỳ mảnh giấy nào rơi vào tay nó. Nó lần la bắt chuyện với Minh Hạnh, một con người có lối sống phớt ăn lê. Qua Kim Duyên, tôi mới biết Minh Hạnh có một đời sống tinh thần rất sôi động. Minh Hạnh đã có người yêu, có lẽ nhờ thế mà trước bi kịch của gia đình, nó mới nhẫn nhơ được như vậy. Ba mẹ Minh Hạnh bỏ nhau rồi chẳng bao lâu sau đó. Kẻ lấy chồng, người lấy vợ. Minh Hạnh nói tỉnh khô với thái độ tưng tửng. Người ta chỉ có một cha một mẹ, còn tao có tới gấp đôi. Và nó kết luận, muốn sao cũng được, miễn là ổng bả chi tiền ngọt cho tao là được. Minh Hạnh chuẩn bị đi thăm người yêu ở tận đơn vị đóng quân trên sông Bé. Nó chu đáo lắm, chuẩn bị cả chén, đũa, tăm xỉa răng, khăn mặt, chai dầu gió. Anh Đức, người yêu của Minh Hạnh, rất hiền. Tôi đã có lần được gặp. Ấy là lần tôi đang cùng với Kim Duyên lang thang khắp Sài Gòn thì bị Minh Hạnh phát hiện. Nó gọi rối rít. Hảo ơi, Duyên ơi! Hảo ơi, Duyên ơi! Chúng tôi nhanh chóng làm quen nhau. Kim Duyên tỏ ra là người hiểu biết. Thôi, ông bà cứ tự nhiên nhé, tụi này đi đây. Minh Hạnh giữ chúng tôi lại, miệng xuất thành thơ. Trời ơi, chưa gặp nhau mà đã biệt ly. Lúc biệt ly rồi, xa tới đâu? Quay sang anh Đức, Minh Hạnh cầu cứu. Anh, giữ tụi nó lại đi, hai đứa này dễ thương lắm. Tụi nó tưởng tụi nó làm kỳ đà cản mũi tụi mình đó. Anh Đức cười. Hai cô ở lại ăn với tụi này đi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà. Tôi mới ở xa về, rất muốn có thêm bạn. Bạn của Minh Hạnh cũng là bạn của tôi. Không để cho tôi hay Kim Duyên kịp phản ứng, Anh quay vào gọi thêm hai đĩa bò bía cho chúng tôi. Có thể là anh Đức có duyên ăn nói, bù cho khuôn mặt không lấy gì làm bô trai lắm của anh. Cũng có thể anh Đức và Kim Duyên là hai kẻ hữu duyên, hồi ngộ. Nên họ nói chuyện rất tự nhiên, cứ như không phải là những người mới quen nhau. Anh kể đủ thứ chuyện, từ chuyện lăn, lê, bò, toài, cho đến chuyện trồng rau, nuôi heo, nuôi bò, vắt sữa. Minh Hạnh quay sang nói chuyện với tôi, nó thú nhận là nó rất sợ giờ pháp văn của thầy Danh. Mỗi khi nhìn thấy cái bóng phốp pháp của thầy xuất hiện bất thình lình ở cửa lớp, với câu hỏi cố hữu, ông Vincent ở đâu? Là tim của Minh Hạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Anh Đức chen vào. Sao em thỏ đế thế? Em ăn hiếp được anh mà lại sợ tiếng Pháp à? Minh Hạnh quay lại, đắp thầm thập vào lưng anh Đức. Quỷ, làm như anh hiền lắm vậy. Tôi và Kim Duyên không hẹn mà cùng nhau cười. Chúng tôi đều cảm nhận thêm Minh Hạnh một sự hồn nhiên tràn đầy nghị lực. Bây giờ tôi mới thực sự hiểu lời nhận xét của Thúy Vi hôm nào về Minh Hạnh. Nó là đứa đang cháy tới mức dầu cuối cùng. Ba mẹ của Minh Hạnh đều là những cán bộ nhà nước. Trong suốt 20 năm chung sống, mẹ của Minh Hạnh đã tỏ ra là một người châu thảo đối với bà nội của Minh Hạnh. Vốn không phải là người dễ tính. Một người vợ hiền đối với chồng, ít ra thì bà chưa hề to tiếng với ba Minh Hạnh bao giờ. Không thể có chuyện làm nư, ẵm con về bên ngoại, vì quê bà ở tận trong Nam. Bà có thể đạp xe không biết mệt hàng mấy chục cây số đường gập ghềnh khúc khuỷu để thăm con hàng ngày hồi sơ tán. Bà thích cặm cụi tới khuya lơ khuya lắc với chồng sổ sách của cơ quan mà chỉ sai chệch một con số, một dấu chấm, dấu vết cũng đủ gây ra hậu quả khó lường. Vậy mà bà chưa bao giờ cùng ông đi xem một bộ phim hay một vở kịch, lĩnh vực chuyên môn của ông. Tới khi ông gặp được người tâm đầu ý hợp hơn, vấn đề chia tay được đặt ra. Minh Hạnh đã là một cô thiếu nữ. Cô thiếu nữ ấy khóc dữ lắm. Cô dọa bỏ nhà đi bụi và cô đã đi thật. Nhưng là đến tá túc nhà mấy bà dì ở bên ngoại thôi. Mấy dì thương Minh Hạnh lắm, nhưng tất cả những sự an ủi, khuyên giải, phân tích cũng đều không hàn gắn được vết nứt ngày càng thêm sâu giữa ba và mẹ của Minh Hạnh. Dì Bảy kể chuyện hồi đó cho Minh Hạnh nghe để nguôi ngoai rằng hồi đó mẹ Minh Hạnh tham gia làm cách mạng rất sớm. 13 tuổi bà đi làm liên lạc, 15 tuổi bà bị bắt, bị đánh đập thừa sống thiếu chết, bay luôn cả hàm răng. Mấy bà chị dò hỏi mãi mới tìm được em. Thưởng chị còn mỗi việc là đem em đi chôn thôi. Ai dè bà vẫn còn thoi thóp thở. Mừng quá hai bà chị, người ôm đầu, người ôm chân em mà khóc. Năm 1954, bà tập kết ra Bắc mang theo mối tình đầy thơ mộng đầu đời của một thiếu nữ 19 tuổi. Sau ngày thống nhất đất nước vài năm, trở lại quê nhà. Người đã có vợ, kẻ đã có chồng, nhưng hiểu hoàn cảnh của người cũ. Một lính ngụy vừa ra khỏi trại cải tạo, gánh nặng bốn con nhỏ chỉ trông vào đôi bàn tay gầy guộc may thuê vá mướn của người vợ già trước tuổi. Không có Trung Thu và Tết Nguyên Đán nào, bà lại không mang quà bánh đến thăm. Bà không giấu chồng, thậm chí bà còn dắt cả Minh Hạnh theo. Ba của Minh Hạnh không có ý kiến gì. Ông không ghen, ông chỉ buồn, nỗi buồn của suốt một thời đoạn sống chung không ngắn ngủi với bà. Là bà đã không thể cùng ông chiêm nghiệm về số phận con người, về tình huống cuộc đời thể hiện qua những vai diễn trên sân khấu hoặc trong trường quay. Mặc dù bà rất hay chạnh lòng trước hoàn cảnh của những người quen, bà thích sống đơn giản với quan niệm người ta là người quen của mình. Trước nỗi khó khăn của người quen, tại sao lại không giúp, trong khi điều đó ở trong tầm tay của mình. Minh Hạnh rất yêu quý mẹ, đồng thời cũng rất thương mến ba. Ba chưa bao giờ dùng roi với Minh Hạnh, cũng chưa bao giờ la mắng lớn tiếng đối với đứa con gái duy nhất của ông. Minh Hạnh không bao giờ quên được những đêm ba thức bên giường bệnh của mình. Lúc Minh Hạnh khỏi bệnh cũng là lúc mắt ba trũng xuống thăm quần. Những lúc ông mê mải với những tranh bản thảo hay lạch sạch 10 ngón tay trên bàn phím của chiếc máy chữ cũ kỹ là những lúc Minh Hạnh muốn xin gì ông cũng chịu hết. Mẹ Minh Hạnh cũng có khi phàn nàn. Ngày xưa con hư tại mẹ, còn bây giờ thì ngược lại. Mẹ nói điều đó rất thấp giọng, kẻ bà nội Minh Hạnh nghe được thì rầy rà lắm. Mẹ Minh Hạnh chấp nhận sự việc với thái độ điềm nhiên, nhưng mọi tế bào trên khuôn mặt đã chớm có vết nhăn của bà đều căng cứng. Thực ra, bà của Minh Hạnh cũng có suy quyển phần nào trong quyết định của mình. Sau khi nghe anh em họ Mạc can ngăn, và nhất là khi nhìn thấy đôi mắt cô con gái yêu, sưng húp, nhưng câu nói của vợ, anh muốn làm gì thì làm, nhưng phải nghĩ tới con Hạnh. Ông tuyên bố, thôi được rồi, vì con Hạnh, tôi hy sinh cô Cẩm Anh. Mẹ Minh Hạnh như bị điện giật, quắt mắt nhìn ông. Mẹ con tôi không cần sự hy sinh đó của anh. Đã không còn có lòng với nhau mà cứ cố ăn ở với nhau thì kỳ quái lắm. Mặc anh muốn cư xử với con Hạnh thế nào cũng được. Riêng tôi, một mình tôi cũng đủ sức lo cho nó ăn học tới nơi tới chốn. Không một giọt nước mắt, không một tiếng đập bàn, không một tiếng lên án, mặt sát nhau. Ba và mẹ Minh Hạnh đưa nhau ra tòa trong sự yên ắng. Họ trở thành bạn của nhau. Chỉ là bạn thôi, từ đây. Mỗi khi người này hay người kia có sự cố, bệnh phải đi nằm viện chẳng hạn, họ lại đến thăm nhau. Sau này bà nội Minh Hạnh mất, mẹ Minh Hạnh có đến chịu tang, và chính bà gần như là người đã lo liệu tất cả. Chẳng phải bởi bà là một người có địa vị xã hội, mà còn vì cô Cẩm Anh rất vụng trong những chuyện đại loại như vậy. Còn ba Minh Hạnh, ông vẫn như người mộng du giữa cõi tạm, chỉ có thể viết nên bài văn tế cho người mẹ vững hằng tự hào về phẩm chất tiết hạnh khả phong của mình. Bà chịu cảnh quá bụa từ năm 21 tuổi, một mình nuôi hai con cho tới khi có cháu nội, cháu ngoại. Minh Hạnh hiểu mẹ mình, bà muốn san sẻ nỗi khó khăn của người quen. Dì Bảy bảo mẹ Minh Hạnh là quân tử tàu, riêng Minh Hạnh thì thấy thương mẹ, cảm phục mẹ, nhưng cũng lại thấy mẹ tồi tội thế nào. Cô Đoan Trang, cô ruột của Minh Hạnh, khóc vật vã bên linh cữu người quá cố. Trước mặt quan khách, cô gọi cô Cẩm Anh là chị một cách trìu mến. Gọi mẹ của Minh Hạnh cũng bằng một chị với một cách thiết tha. Cô muốn bày tỏ cho mọi người hiểu tình cảm của cô đối với hai người chị dâu lần lượt trước, sau của mình là đều như nhau. Tưởng rằng mẹ của Minh Hạnh đã đóng cửa con tim lại rồi. Nhưng không, chỉ một năm sau, bà chấp nối cuộc đời với ông Huyên, một người bạn kháng chiến của bà. Minh Hạnh lại khóc, nhưng không phải để phản đối, mà là chấp nhận. Mẹ muốn trả thù ba ư? Minh Hạnh nhiều lần tự hỏi như vậy, rồi cũng chẳng để làm gì. Ông Huyên không mua chuộc tình cảm của Minh Hạnh bằng những món quà hào nhoáng như thường tình vẫn thấy. Ông làm thân với Minh Hạnh bằng những câu chuyện thẳng thừng. Dượng biết con không ưa Dượng, điều đó không có gì là sai trái. Làm sao có thể yêu thương được một người đàn ông đã thế chỗ của ba mình, phải không? Dượng cũng có một đứa con gái bằng tuổi con, đang ở với mẹ nó. Nó không được như con, nó chỉ thích chân diện. Bạn bè có gì, nó phải có nấy. Nó không ngừng đòi hỏi, bất kể cái đồng lương nhà nước eo hẹp của ba nó cho phép hay là không. Ngừng một chút như để đo lường sự chú ý lắng nghe của Minh Hạnh, ông chậm rãi nói tiếp, nhưng muốn nhấn mạnh từng tiếng một. Nhưng con yên tâm, Dượng không bao giờ lợi dụng mẹ con để cung phụng cho con mình. Lòng tự trọng không cho phép Dượng ăn bám ai, nhất là phụ nữ. Dượng cũng có đôi tay và khối óc để làm việc kia mà. Nhìn mái tóc muối tiêu mà muối đã có phần nhiều hơn tiêu. Cùng đôi bàn tay xương xấu nhưng mạnh mẽ của người đàn ông bằng tuổi mẹ mình đang ngồi trước mặt, Bình Hạnh chợt nảy sinh một cuộc so sánh. Bà mình hơn mẹ mình, những 10 tuổi cũng chẳng già như thế. Hột nhiên Minh Hạnh chạnh lòng. Có thể những điều ông ấy nói là đúng. Họ, mẹ và ông ấy là những người đã sớm cảm nhận được cái lạnh tê tái của nỗi cô đơn khi nhìn con cái ngày một lớn lên, để rồi sẽ rời xa mình. Họ cần nhau như giữa đêm đông trơ trọi, người ta cần một ngọn lửa ấm. Minh Hạnh không nghe rõ ràng một điều gì trong tình cảm của mình. Thương hay không thương, chỉ biết đó là cuộc chuyện trò rất cần thiết để bình thường hóa mối quan hệ ba người dưới một mái nhà. Trong đó, Minh Hạnh là một thành viên quan trọng. Và anh Đức đến. Anh như một người cha, một người anh, cùng lúc còn là một người bạn. Có lẽ Minh Hạnh vẫn đứng vững được trước bi kịch gia đình là nhờ vào niềm an ủi này. Nếu không có tình yêu của anh Đức, Minh Hạnh sẽ như thế nào nhỉ? Và nếu như vì một rủi ro nào đó bị mất tình yêu ấy, liệu Minh Hạnh có còn đủ sức để cháy nữa không? Tôi thoáng nổi gai ốc, nhắm mắt lại, lắc đầu, xua đi những cái nếu như, không hiểu ma quỷ nào lại ếm vào trí tưởng tượng của tôi lúc ấy. Tôi chuyển sang nghĩ về Thúy Vi, người đã có cái nhìn sắc sảo về Minh Hạnh. Đó là kẻ nước lặng chảy sâu, tôi vẫn nghĩ như thế. Còn chuyện riêng tư của Thúy Vi thì cả lớp đều biết người yêu của nó là anh Tấn, sinh viên đại học tổng hợp năm thứ hai. Anh thường chở Thúy Vi đi bỏ nước mắm và đồ khô cho những mối quen. Quê Thúy Vi ở Phan Thiết, mẹ mất sớm, cho Thúy Vi theo học ở thành phố này. Ba và dì ruột đã trở thành mẹ kế. Hàng tháng gửi nước mắm cùng các loại khô vào cho Thúy Vi đem đổi lấy tiền ăn học. Dẫu là dì ruột thì cũng không phải là mẹ đã đẻ mình ra. Thúy Vi buộc miệng. Nó vốn là một kẻ kín đáo, nên chỉ có thể nói đến thế trong những giây phút thân tình nhất. Bạn bè quanh tôi, mỗi người một cảnh, số phận của tôi cũng là một trong vô vàn những cảnh đời ấy. Tại sao tôi lại cứ để cho tâm hồn mình u ám như vậy? Tôi nao nao nghĩ đến những ngày sắp tới của mình. Nhưng mà những vần thơ tôi thích sưu tập vẫn cứ là những vần thơ sầu muộn. Thử xòe 10 ngón tay buồn, quả nhiên ảo mộng khắp đường chỉ tay. Và tôi cũng không thể nào sống dối lòng mình. Anh Lộc về nhà thật sớm, đúng lúc tôi đang chuẩn bị đi thi. Đoàn đang chờ tôi đầu ngõ. Anh Lộc như sực nhớ, đưa tay lên gãi đầu. Cô bé đi thi à? Ừ nhỉ, thế mà anh quên mất. Đặt cái túi xách lên ghế salon, anh Lộc móc túi ra ít tiền, nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, đặt vào đấy. Anh tặng cô bé để phòng hờ đi đường, tiền may mắn đấy, không được từ chối. Tôi nhìn anh mà mắt rưng rưng. Thôi đi đi, bạn trai của cô bé ở ngoài ấy phải không? Sao không bảo hắn vào đây ngồi đợi? Tôi hiểu đầy đủ ý nghĩa chữ bạn trai mà anh Lộc dùng, nhưng tôi hồi hộp quá nên chẳng nói được gì ngoài tiếng dạ rất nhỏ. Vả lại tôi cũng đâu còn thời gian để nói hơn. Chân phải và chân trái của tôi bước gần như muốn nhắm vào nhau. Tôi biết anh Lộc đang nhìn theo tôi cho tới khi tôi đã ngồi yên vị lên băng sau và đoạn rồ ga, để lại phía sau một vệt khói mờ. Lúc ấy anh Lộc mới đi vào nhà trong. Lần đầu tiên tôi dám mở miệng mời Đoàn cùng ăn điểm tâm với tôi. Đoàn nhận lời ngay, mắt ngời lên một thứ ánh sáng hạnh phúc. Và Đoàn chẳng để cho tôi trả tiền, dù lần này tôi là người chủ động mời. Tôi đã từng có mấy lần đi uống nước, ăn bò bía với Đoàn, nói chuyện bâng quơ về quyển tập sang của trường, về chuyên đề nghề truyền thống, về bức vẽ một cô nữ sinh ốm nhom ốm nhách, ôm cặp, đang đứng ngắm nghía chân dung mình phản chiếu trong gương. Minh họa cho một bài tùy bút của tôi được mở đầu bằng vần ca dao. Cao chê ngỏng, thấp chê lùn, béo chê béo, trục béo tròn, gầy chê xương sống, xương sườn lòi ra. Có một lần sau khi đi chơi với Đoàn về, phấn khích, tôi vẽ hình một đôi bạn nam nữ ngồi đau lưng với nhau. Cả hai đều không có mắt mũi, vì một phần tôi cũng không biết vẽ mắt mũi con trai. Phần thì cũng do tôi thích để như thế, bởi tôi đâu có ý định vẽ chân dung chính mình. Tôi chép thơ của Đình Hùng. Khi mới nhấn tuổi 15-17, làm học trò mắt sáng với môi tươi, ta bước lên, chân vẫn dạo bên người, ngoài cặp sách, trần ai coi cũng nhẹ. Đời đổi mới từ ngày ta giấy loạn, sớm như chiều hư thực bóng hoa hương. Ta ra đi tìm lớp học thiên đường, và khi đó thì mẹ yêu ngồi khóc. Tôi lại chợt cảm thấy mũi lòng về thân phận của chính mình. Mẹ đâu có dõi theo bước chân của tôi. Tôi làm gì, ra sao, mẹ đâu có biết. Nếu không có tôi, mẹ hẳn đã phải đỡ vất vả, nhọc nhằn. Giờ đây mẹ đang làm gì? Có nhớ đến tôi không? Mọi vật lại nhòe nhòe trước mắt tôi. Hình như Kim Duyên có tọc mạch cho nên là một hôm Đoàn hỏi mượn tôi quyển sổ màu xanh lá cây. Tất nhiên tôi không cho Đoàn mượn. Chẳng bao giờ Đoàn được đọc những mẫu thơ tôi chép để giải tỏa cái tâm trạng ngổn ngang của mình. Tôi không thích ghi nhật ký, chẳng bao giờ tôi viết nhật ký. Có lẽ đúng như lời của Phát, thế giới nội tâm của bọn con gái chúng tôi giống như bầu trời vũ trụ đầy bí ẩn. Càng tìm hiểu, càng thấy rõ sự khờ dại của kẻ muốn tìm hiểu. Lần khân mãi thế mà hai chúng tôi vẫn đến sớm hơn ai hết. Hai cánh cổng trường Trân Vương còn đóng kín với hai vòng xích khóa. Đoàn dừng xe bên một gốc me cổ thụ trên lề đường, bảo tôi ngồi cho đỡ mỏi chân. Lục tục đã có người đến, có người chở nhau bằng xe đạp, xe Honda, có người được ba hoặc anh chở đến. Hiếm có ai đi một mình. Cánh cổng trường xịt mở, bọn sĩ tử chúng tôi ùa vào. Đoàn theo tôi tới tận phòng thi rồi mới đi tìm phòng của mình. Đoàn lo lắng cho tôi thật chu đáo và tôi tiếp nhận như một sự mặc nhiên. Sau khi thi xong buổi cuối cùng, tôi tự cho phép mình đi chơi cho giãn thần kinh. Đoàn đưa tôi vào một quán ăn đặc sản Huế để thưởng thức bánh nậm, chạo và món bún bò giò heo sực nước mùi xà ớt xào. Sau khi tự thưởng nhau một bữa liên hoan sớm, chúng tôi ghé vào một công viên. Đó đây có những đôi tình nhân đang ngồi ngã đầu vào vai nhau thủ thỉ lời tâm sự. Tôi và Đoàn cũng tìm đến một chiếc ghế đá dưới tàn cây kim điệp đang đổ nở hoa vàng rực để ngồi bên nhau. Đoàn vào đề. Tuy hai đứa mình không cùng tôn giáo, nhưng có thể dung hòa, phải không Hảo? Sao cơ? Đoàn thật thà. Bà nội Đoàn nói rằng là tu là cõi phúc, tình là dây oan. Bà thì chưa có ý kiến gì. Còn mẹ, mẹ của Đoàn trùng tên với Hảo đấy. Mẹ nói đạo ai nấy giữ, mẹ hiền lắm. Tôi bối rối. Thôi, đừng nói chuyện đó. Tại sao? Hảo không thích. Hảo? Hảo trước nay vẫn coi Đoàn là người bạn tốt. Đoàn ngó sững tôi như chưa bao giờ được nhìn kỹ tôi như vậy. Hảo nói thật đi. Hảo có yêu Đoàn không? Không. Không hiểu sao tôi lại có thể trả lời được nhanh và lạnh lùng như vậy. Cả hai chúng tôi mới non dại làm sao? Tôi và Đoàn đều phạm sai lầm khi đối đáp với nhau như vậy. Sau này có thêm tuổi đời, trải qua những va đập trong cuộc sống, tôi mới thật sự hiểu rằng có một thứ nghệ thuật gọi là nghệ thuật giao tiếp. Nhưng cái sai lầm của thuở non dại ấy không làm cho lương tâm tôi vẫn đục. Bởi lẽ tôi đã không hề giả dối. Và, ơ kìa, hình như Đoàn khóc. Đúng là Đoàn khóc thật. Tôi đã làm trầy xước trái tim của Đoàn. Những giọt nước mắt ấy sẽ ám ảnh tôi suốt cuộc đời. Chúng sẽ sưởi ấm lòng tôi mỗi khi tôi cảm thấy cô độc. Chúng sẽ làm se thắt tim tôi lại mỗi khi tôi nhớ về cái tổ ấm 12C3 mà chúng tôi đã như những cánh chim bay tan tác mỗi đứa một phương trời. Một khi hiểu được điều ấy thì những ngày tháng tươi đẹp nhất của tôi cũng đã trôi qua vĩnh viễn, không bao giờ còn trở lại với tôi nữa. Tôi chỉ là một đứa con gái nghèo hèn, tính khí thất thường, chẳng xứng đáng với một người như Đoàn. Đoàn khẽ gắt sau khi lau khô nước mắt. Thôi, Đoàn không muốn nghe Hảo nói đâu. Đoàn thực ra không muốn nghe tôi giải bày thân phận hay lời phủ định vừa rồi. Tôi thực lòng chỉ muốn đi bộ về nhà để có thể lắng nghe từng tiếng động nhỏ trong tâm hồn mình. Nhưng Đoàn yêu cầu tôi lên xe, cho Đoàn chở về. Cả hai chúng tôi im lặng cho tới tận lúc xe ngừng trước quán rạng đông. Hảo về nghe. Tôi nói, Đoàn vẫn không mở miệng, cứ thế phóng xe đi. Tối hôm đó tôi viết thêm ở cuối trang, đã vẽ hình đôi bạn trai và gái không có mắt mũi. Câu thơ vô tình tôi chợt nhớ. Thơ là tiếng nói điên khùng của sự im lặng. Kết quả thi đậu của tôi là do Quốc tới tận nhà báo tin. Lúc ấy tôi mới đi mua thuốc lá và 4 tô phở bò tái về cho bàn xoa mặt trượt của bác Luân. Quốc trêu chọc tôi. Hảo ăn dữ vậy mà sao không thấy mập? Tôi chỉ biết cười, nghe máu dồn hết lên cả mặt. Đón nhận kết quả thi của tôi, chỉ có anh Lộc là thật sự vui mừng. Nếu không kể mẹ tôi, người được biết tin sau cùng. Kỳ lương tháng đó, anh cho tôi hẳn một nửa để bồi dưỡng. Tôi được biết Đà Lạt nhờ số tiền ấy. Thay vì về thăm mẹ và các em, tôi lên thăm cô Út để đổi không khí. Cũng chẳng có gì vui đợi tôi ở đây ngoài tiếng thông reo như sóng biển. Với cái lạnh sáng, chiều khiến tôi thở ra khói, Cô úp phải muối dưa bằng nước ấm và ngọn lan bi an chỉ thấy rõ vào buổi trưa. Hầu như tôi cũng chẳng đi thăm thú được ở đâu ngoài Hồ Xuân Hương, ở ngay giữa thành phố. Muốn tới đâu cũng phải đi ngang qua đó. Thác Cam Ly đang mùa cạn nước. Khu chợ trung tâm và nhiều nhất là chợ Dốc Bò, vì cô Út thường mua thức ăn ở đây. Dượng tôi đang đi công tác dài ngày ở đồng bằng sông Cửu Long. Hai đứa em trai không thấy gần tôi. Trong một tuần ở Đà Lạt, tôi may giúp được cho mỗi thằng em một hộp pyjama. Cô Út lên án vợ chồng bác Luân dữ quá. Cô bảo bác Luân và bác Mai là đôi lứa xứng đôi. Được cả vợ lẫn chồng đều là những kẻ ngụy quân tử đầy thủ đoạn. Họ nuôi tôi chẳng qua để tự tô son thép vàng cho mình trước mặt thiên hạ. Thực chất tôi không khác gì một kẻ tôi đòi. Tiễn tôi về, ngoài việc mua vé xe, cô Út còn thưởng cho tôi một số tiền vừa đủ mua chiếc xe đạp để tiếp tục học lên đại học. Tôi trúng tuyển vào đại học sư phạm, hầu như không trầy trật lắm. Chúng tôi vẫn còn học tiếp bên nhau, tuy có khác lớp nhưng vẫn cùng khoa. Đó là tôi, Đoàn, Ngọc Lan và Quỳnh Khanh. Kim Duyên thi vào hệ cao đẳng, hoàn cảnh gia đình không cho phép Kim Duyên học nhiều hơn nữa. Chị Loan nói về tôi, nó học như vậy mà cũng đậu. Chị Luyến thì không tỏ rõ thái độ, chỉ ném cho tôi một cái nhìn bằng đuôi mắt. Chị Lại mới vừa hỏng lần nữa kỳ thi vào đại học ngoại thương, dù chỉ có bằng tiếng Anh rất giỏi. Nhưng chị Luyến vẫn có niềm vui riêng, lớn lao hơn. Bác Tư Thiềm, mẹ anh Vĩnh ở Bình Thịnh đã đặt mối quan hệ đi lại với gia đình bác Luân. Đôi má chị Luyến vốn đã hồng, chỉ có nước da đẹp nhất nhà, như càng hồng thêm. Đôi mắt chị sáng lóng lánh. Ngọc Lan giải thích cái chữ H mà Kim Duyên hay viết đó chính là tên tôi. Vì ai còn lạ gì mối thâm tình giữa tôi với Kim Duyên. Có lần chính Kim Duyên cũng gần như thừa nhận. Ừ, H là Hảo. Tôi cũng tin là thế, nhưng sự thật không phải thế. H là Hùng, người đã khắc được tên mình nơi trái tim của Kim Duyên. Thoạt đầu tôi giận Kim Duyên ghê lắm, vì cảm giác mình bị lừa dối. Sau rồi tôi tự thấy mình vô lý trước sự mặc cảm của Kim Duyên. Hùng là con trai một của dì Ba Thuận, chủ nhân cửa hàng tạp hóa lớn nhất khu vực nhà Kim Duyên. Dì Ba Thuận không muốn tiếp nhận Kim Duyên về gia đình là điều thấy rõ rồi. Tôi không dám có ý kiến gì về chuyện tình yêu của bạn mình. Tôi chỉ cảm thấy mình bỗng nhiên bị rơi vào trạng thái cô đơn đến nhức nhối. Không ngờ một người bạn âm thầm như vậy mà cũng đã có một mối tình đắm say. Còn tôi vẫn cứ là một kẻ vẩn vơ với những vần thơ không đầu không cuối. Chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ như một cơn lốc cuốn tung chúng tôi. Khiêm chia tay bạn bè bằng một bữa cơm thân mật. Tôi đền Khiêm món quà đêm Giáng sinh hồi nọ bằng một cái bật lửa có khắc tên Khiêm cùng hàng số 2/1979. Mùa xuân hãy còn kia, cây mai trong sân nhà Khiêm hãy còn hoa. Hai chậu tắc vẫn còn nhiều trái chưa vàng, thế mà chúng tôi phải xa nhau. Kim Duyên không giấu được những giọt nước mắt sầu thảm, mà nó khóc cũng phải thôi. Anh Hùng, người yêu của nó, cũng lên đường. Sau này tình cờ anh Hùng của Kim Duyên lại ở cùng đơn vị với Khiêm. Hai người kết thân với nhau trong một mối dây liên hệ kỳ lạ. Phần tôi không có người yêu ra chiến trường. Khiêm cũng không phải là người bạn trai duy nhất của tôi. Nhưng lòng tôi cũng đang thổn thức. Đoàn săn sóc Ngọc Lan một cách thái quá. Từ việc gấp thức ăn cho nhau, gỡ xương miếng thịt gà cho nhau, đến hát cũng hát chung với nhau nữa. Đoàn đàn, Ngọc Lan hát. Một ba lô, cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao. Và cố gắng tạo không khí vui tươi bằng câu vọng cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bằng phà lâm, ra sức đệm nhạc bằng miệng. Từng từng. Tôi vẫn thấy buồn khôn tả. Rồi tới lượt tôi, không có ai đỡ cho tôi cả. Không có anh Thiện, không có Đoàn, không có Quốc. Kim Duyên đang nghẹn ngào. Tôi phải đứng lên hát bài không lời của nhạc sĩ Ken Tong, tức là không tên. Vừa lúc chuông đồng hồ điểm 10 tiếng. Chẳng ai muốn bắt lỗi hay chọc phá ai nữa. Chúng tôi tạm biệt nhau, đi ngang qua tôi, Đoàn hơi nghiêng người chào. Đoàn về, Hảo nhé. Vẫn là giọng nói ấm cúng của một người bạn tốt. Nhưng Đoàn không về trước tôi, dù Đoàn chở Ngọc Lan. Xe của họ kè theo chiếc xe đạp của tôi. Đoàn tỏ vẻ lo lắng. Hảo đi vào trong đi, xe nhỏ mà, để tụi này đi bên ngoài cho. Về khuya thế này chắc Hảo sẽ bị hai bác la đó. Tôi trả lời cho phải phép. Hảo cũng không biết nữa. Ngọc Lan góp lời. Hồi nãy Lan đã nhắc Đoàn rồi mà không nghe. Đoàn cười hiền lành. Nhân vật chính là Khiêm chứ Đoàn đâu dám phá bữa tiệc của hắn. Chúng tôi chia tay nhau ở trước cửa quán Sàn Đông. Tôi nhẹ nhẹ thở ra, đấy là nhịp thở tự nhiên của mình. Anh Hưng đang thu dọn bàn ghế, nhìn ra, thấy tôi, anh hỏi. Bữa nay đi đâu về khuya vậy Hảo? Đoàn gật đầu chào anh Hưng, đáp giùm. Hảo đi dự tiệc tiễn một người bạn lên đường với tụi em đó anh. Rồi Đoàn tăng ga, phóng xe đi. Tôi còn kịp nghe tiếng nói có thoáng chút ghen tị của Ngọc Lan. Xuân Hảo được nhiều người quan tâm quá. Thật bất ngờ, không chờ không đợi, mà tôi lại nhận được thư Khiêm. Trên cái nền mờ nhạt đôi nét về đời sống sinh hoạt ở thao trường, tôi thấy nổi lên chuyện của tôi và Đoàn. Thì ra Đoàn đã từng có những đêm thức trắng để tâm sự cùng Khiêm. Tôi đích thực là mối tình đầu sâu nặng của Đoàn. Khiêm khuyên tôi hãy nở một nụ cười nồng ấm để Đoàn hiểu rằng sự tốt lành của mùa xuân đã trở lại với mình. Khiêm dùng tên tôi để chơi chữ. Tôi đứng lên, đến bên cửa sổ. Giờ đang là giữa mùa mưa, những cơn mưa nhiều bong bóng thường khơi gợi nơi tôi biết bao điều dây dứt. Không, tôi nghe tận sâu thẳm tâm hồn mình không hề có cảm xúc tình yêu dành cho Đoàn. Chưa bao giờ Đoàn hiện hữu trong những giấc mơ tiềm thức của tôi, hay nỗi mặc cảm thân phận đã đóng mọi nẻo vào linh hồn của tôi. Tôi cứ muốn nghĩ rằng cái đau nhói tim của tôi trước sự thân ái của Đoàn dành cho Ngọc Lan hay bất cứ ai chẳng qua chỉ là sự tự ái ích kỷ của tôi mà thôi. Chúng tôi chỉ có thể là bạn của nhau. Tôi viết thư cho Khiêm, tuyệt nhiên không đả động gì tới Đoàn, chỉ kể chuyện về ngôi trường mới của tôi và giải thích ý nghĩa theo yêu cầu của Khiêm về cái bật lửa. Không phải là tôi ngụ ý khuyên Khiêm nên hút thuốc lá mỗi khi nhớ nhà, mà chỉ đơn thuần vì tôi thấy nó là vật tặng thích hợp nhất cho một người bạn trai. Dường như Khiêm chờ đợi nơi tôi một lời giải thích khác, sâu xa hơn. Có lẽ tôi không được Khiêm nhìn nhận như một người con gái bình thường, cũng có những suy nghĩ đơn giản, nông nổi, thậm chí hời hợt. Chắc hẳn cũng có một cái nhìn như Khiêm, nên anh Chung, tổ trưởng tổ học tập của tôi, quan tâm tới tôi rất nhiều. Anh tự xưng là đại ca của tôi. Khi thì anh chỉ thị cho tôi phải cắt khẩu hiệu cho lớp. Khi thì phải biên tập cho tờ báo tường của chi hội văn 1A. Anh còn khuyến khích tôi tham gia vào đội múa của lớp, đội đồng ca của trường. Anh bảo, đại ca phải chỉ đường cho muội phấn đấu. Không có, lúc nào muội cũng mặc ủ mày ê thế kia, dễ thành tiểu tư sản lắm. Anh thì lúc nào cũng sặc mùi chính trị. Thế mà là chính trị hả? Giữa lúc bao nhiêu người làm việc, mình cứ buồn mãi thế thì được cái gì? Này, có định phấn đấu vào Đoàn không đấy? Hay sau này định ra làm cô giáo, rồi vẫn cứ đi họp chi hội? Chẳng thà là một quần chúng tốt còn hơn là một đoàn viên tội. Tôi đáp, cấm cẩu. Anh Chung vẫn nguội, như không, ông Tùng nói. Mũi nói thế với đại ca thì được, chứ người khác nghe được, họ cho là mũi chỉ trích người ta đấy. Chọc cho thiên hạ ghét làm gì? Sau một cái chật lưỡi, anh nói tiếp. Với lại, mũi đừng có đòi hỏi cái gì cũng phải hoàn hảo quá. Ở đời có cái gì là toàn bích đâu. Thế đại ca không? Khỏe như vâm. 6 tháng trời vượt trường sơn, chẳng mùi mẻ gì. Ấy vậy mà bi kịch của đại ca là bị đầu răng đấy. Có tức không? Anh cười hà hà, tôi cũng cười theo anh. Vậy là tan biến mọi bực bội. Có khi anh lại nhờ tôi đi tìm hộ quyển Việt Nam thi văn giảng luận của Hà Như Chi. Tôi chẳng biết tìm ở đâu. Có hồi anh lại cứ thích gả bán tôi. Này, chỗ anh em, đại ca nói thật nha. Thằng Vũ nó cảm mũi lắm đấy. Nó nhờ anh mở lời, mũi thấy thế nào? Tôi giãy nảy. Mấy anh kỳ quá. Để cho em yên. Vậy là không ưng rồi, phải không? Hay mùi bị cái thằng Thắng bên lớp B mê hoặc rồi. Tôi rút đại một cái hoa cúc trắng trong bó hoa chuẩn bị tặng cô giáo chủ nhiệm. Anh Trung tròn mắt, ngạc nhiên, đến không nói được lời nào, chỉ chú mục vào hai bàn tay của tôi. Tôi bắt chước một nhân vật nữ trong vở kịch Faust của Goethe. Bứt từng cánh hoa để bói. Yêu, không yêu, yêu, không yêu. Khi còn có ba cánh hoa cuối cùng mà miệng đã đọc đến tiếng không yêu. Tôi đọc nhanh thêm một tiếng yêu, tay làm động tác giả bứt một cánh hoa, rồi trở lại phối hợp nhịp nhàng tay với miệng. Không yêu, yêu, không yêu. Tiếng cuối cùng tôi cố ý đọc lớn hơn bình thường. Anh Trung hiểu ra, anh mắng tôi trong tiếng cười giòn giả. Còn này láo, dám chơi trò lừa đảo. Tôi ù té chạy, anh Trung không đuổi theo, chỉ nói với. Coi chừng, hỏng bó hoa đấy. Tôi gặp cháu ruột của tôi lần cuối khi anh Hải chở cháu đến nhận mặt người nhà. Cháu mới 2 tuổi, ngơ ngác giữa những ông bà cô bác. Tôi chìa tay ẩm, cháu quay đi vì lạ, cứ ôm chặt lấy chân ba cháu. Anh Hải dỗ dành. Còn dở quá, cô Hảo đó mà, ra cho cô bé đi rồi cô cho bánh. Mọi người ở đây tiếp đón cháu một cách hững hờ, đã đành, ngay đến tôi cũng không cảm thấy gần gũi với cháu. Cuối cùng thì cháu cũng cho tôi ẩm, để rồi 20 năm sau gặp lại. Cháu chẳng giữ được một kỷ niệm nào thiêng liêng về tôi với cháu, lại cũng không thể trò chuyện nhiều với tôi, vì cháu thông thạo tiếng Mỹ hơn tiếng Việt. Anh Hải theo gia đình bên vợ đi vượt biên. Đây là lý do vì sao anh Hải lại dám bạo gan dắt con bước chân vào nhà bác Luân sau khi đã mang tên Thánh theo bên vợ. Tôi hỏi anh Hải có về chào mẹ và ba Dượng không? Anh trả lời lấp lửng. Chẳng biết có nên không nữa. Xong cũng ngay sau đó anh chép miệng. Nghĩ cũng tội bà già.